Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Thái Nhất cùng Hồng Quân giao dịch. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là phi thường chấn kinh, chỉ là hắn khiếp sợ địa phương cũng không phải Trảm Tam Thi bí thuật thành đạo, là một cái hoang ngôn, bởi vì chuyện này hắn đã có được phát giác. Nói đúng ra, hẳn là đạt được Tu Di Sơn bên trong một ít ma tộc La Hầu truyền thừa. Loáng thoáng đối với chuyện này có được suy đoán, giấc mộng của hắn bên trong chứng đạo chính là hắn nghiên cứu vô số năm, ý đồ ngưng kết ra vô tận mênh mông lực lượng, thành tựu hỗn độn ma thần. Gần nhất, hắn lợi dụng trong mộng chứng đạo bí thuật, quan tưởng vô số thế giới. Có lẽ bởi vì chế tạo thế giới trong mộng cùng một cái thế giới có chút tương tự, hắn dĩ nhiên khiến ý niệm của hắn giáng lâm tại một phương chân thực đại thế giới bên trong. Quanh người hắn quanh quẩn cái chủng loại kia sinh tử xen lẫn, bất sinh bất diệt khí tức, chính là trong thế giới kia đạt được một loại truyền thừa. Kia chính là tịch diệt chi đạo. Đối với Trảm Tam Thi bí thuật có vấn đề, tiếp dẫn đạo nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại là phi thường ngoài ý muốn. Tử Vi đại đế ngũ hành đạo nhân hóa thân, vậy mà tinh tường hắn tiếp dẫn đạo nhân nắm giữ một cái tam thi hóa thân, hơn nữa còn là tiếp dẫn Phật tổ xưng hào, lại thêm lúc trước Địa Tạng Vương phản giáo sáng lập Phật môn cướp đoạt A Di Đà Phật cái này xưng hào, tựa hồ chính mình hết thảy mưu đồ, thậm chí là tương lai chuyện sắp xảy ra, Tử Vi đại đế vậy mà như thế tinh tường. Có dạng này một cái địch nhân tồn tại, tuyệt đối là vượt mức bình thường khủng bố. Tiếp dẫn đạo nhân có chút ăn không ngon, ngủ không yên, đồng thời ngũ hành đạo nhân nói ra mỗi một câu đều đủ để ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa bên trong hết thảy sinh linh. Đây tuyệt đối là cải thiên hoán địa chuyện lớn. Chúng sinh e ngại thiên đạo, dùng câu thông thiên đạo, thiên nhân hợp nhất vì tu luyện truy cầu. Dạng này cũng có thể lệnh thiên lực lượng trúc kiếm tăng cường, mà chúng sinh vứt bỏ thiên đạo, thậm chí nội tâm sinh ra chán ghét, cũng có thể lệnh thiên lực lượng không ngừng tiêu giảm. Đây cũng chính là khác loại nhân định thắng thiên. Thiên đạo thương thiên bản thân liền bị Tô Thanh Hoàng thiên hóa thân không ngừng cướp lấy bản nguyên. Lại thêm, ngũ hành đạo nhân tuyên bố thương thiên đã chết, lại là không có nhìn thấy thiên đạo hồng quân giáng lâm. Kết quả như thế, cũng lệnh không ít người sinh ra thiên đạo hồng quân có phải là thật hay không đã chết rồi. Liền liền Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là như thế bộ dáng. Hỗn độn bên trong, hồng quân có thể cảm giác được bản nguyên lực lượng ngay tại điên cuồng trôi qua. Nhưng là lúc này, hắn lại là vô luận như thế nào đều không thể thoát thân rời đi. Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng vạn phần thời điểm, trong mắt của hắn bên trong bỗng nhiên sinh ra một điểm tinh quang. Hắn đã phát giác được một thân ảnh đang đến gần, mấu chốt nhất vẫn là đem đạo này thân ảnh quanh thân bao phủ khủng bố hỗn độn chung. Đông Hoàng Thái Nhất, đối với cái này tuyệt thế đế hoàng, Hồng Quân lão tổ tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất nếu là ra đời sớm một thời đại, tuyệt đối có tư cách cùng hắn Hồng Quân ma tộc La Hầu tranh đoạt giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân tư cách. Nhìn xem quanh người hắn cổ phác hỗn độn khí lưu, hiển nhiên đã được đến hỗn độn chung bản chất nhất truyền thừa. Có lẽ hồng hoang bên trong thiên đạo thánh nhân bên trong cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân có thể cùng chi bệ nghệ. Tâm niệm vừa động, Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm đã hóa thành lưu quang hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Nói thật, khi hiểu rõ hỗn độn bên trong thần ma tu luyện biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã hiểu rõ Hồng Quân đạo tổ vì tư lợi cái gọi là vu yêu lượng kiếp. Càng là buồn cười, bởi vì hồng hoang thế giới bốn phía chính là vô tận hỗn độn, hồng hoang thế giới phát triển, càng là phồn vinh, hắn thế giới đẳng cấp cũng liền trở nên càng cao, thậm chí thế giới bản thân liền có thể hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Lệnh hồng hoang thế giới trở nên càng thêm khủng bố, hồng hoang sinh linh cường đại cùng hồng hoang thế giới hưng thịnh. Cái này là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Hồng Quân lão tổ tính toán Vu Yêu hai tộc đại chiến. Theo lý thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đạo Hồng Quân ở giữa có được vô pháp rửa sạch cừu hận, bọn hắn hẳn là đối địch. Nhưng là lúc này Hồng Quân lão tổ đạo này linh quang bên trong ẩn chứa tin tức, lại là lệnh Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Bây giờ hồng hoang bốn phía bị ta Thiên Đạo xa lưới bao phủ, hỗn độn bên trong ma thần căn bản không thể ra vào hồng hoang, không có lệnh của ta, ngươi căn bản không có khả năng tiến nhập hồng hoang. Lúc này hồng hoang đang tiến hành tân lượng kiếp, ngươi duy nhất chất tử lục áp, càng là đắc tội Tử Vi đại đế một phương. Nếu như ngươi không lẫn vào hồng hoang bên trong, hắn kết cục rất thảm, thậm chí liền leo lên phong thần bảng tư cách đều không có. Phải biết, một ngày hồn phi phách tán về sau, liền xem như hỗn độn thần ma cũng không có thể cải biến kết quả. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tiến nhập hồng hoang bên trong, ngươi chỉ cần cùng Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân đối kháng mặt khác Tử Vi đại đế. Ngươi có thể tự mình thủ hộ kia ngươi tử điệt, đồng thời ta có thể đem tạo hóa ngọc điệp mượn ngươi. Cái này một cái lượng kiếp bên trong, ngươi có thể mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tu luyện. Tạo hóa ngọc điệp chính là bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, đem 3000 hỗn độn ma thần đại đạo ngưng kết mà thành. Mặc dù ngươi cũng lĩnh ngộ ra chính mình đạo, nhưng cũng có thể mượn nhờ 3000 đại đạo loại suy, có thể làm ngươi thực lực nhanh chóng đề thăng. Lại nói, bàn cổ có thể đem rất nhiều đại đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, có lẽ ngươi cũng có thể lĩnh ngộ bàn cổ truyền thừa mấu chốt, có thể trưởng khống vô số đại đạo, một đầu đại đạo có thể thành tựu một cái hỗn độn thần ma. Một ngày thành tựu hỗn độn thần ma, trưởng khống đại đạo liền sẽ trở thành đầu này đại đạo chủ nhân, những người khác căn bản không thể lợi dụng đầu này đại đạo. Lại lần nữa thành tựu hỗn độn thần ma, bất quá cũng có ngoại lệ, kia chính là trưởng khống đầu này đại đạo hỗn độn thần ma chết rồi. Bất quá tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo chủ nhân toàn bộ chết rồi, Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể nếm thử đem những này đại đạo lĩnh ngộ. Nếu như không phải đế tuấn tự bảo xé rách hồng hoang, liền xem như hỗn độn chung cũng không có thể đánh xuyên qua hồng hoang, mang theo ta đào tẩu. Đế tuấn sau cùng huyết mạch tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hồng hoang thế giới bên trong tồn tại đại đạo cơ hội, có thể lệnh vô số thế giới không ngừng hướng về hồng hoang tới gần. Cái kia cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất biết cùng Hồng Quân lão tổ giao dịch chính là bảo hổ lột da, cũng không chần chờ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hồng Quân lão tổ thi triển ra tất cả vốn liếng, đem tạo hóa ngọc điệp tế ra, hóa thành lưu quang hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất mà tới. Thu hoạch được tạo hóa ngọc điệp về sau, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám thiếu có dừng lại. Cách đó không xa, 6 người kia sức chiến đấu khủng bố đến cực hạn, hỗn chiến sinh ra gợn sóng, đều dị thường không thể tưởng tượng nổi. Đừng bảo là hắn dính vào, cho dù là tới gần, cũng chỉ có bị va chạm gợn sóng, trực tiếp yên diệt hạ tràng. Qua trong giây lát, hồng hoang thế giới đã xuất hiện ở trước mắt. Tràn ngập tại hồng hoang thế giới bốn phía thiên võng, tự nhiên cũng rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất nhãn bên trong. Kia nhìn như không đáng chú ý lưới sinh ra uy năng, Lệnh Đông Hoàng Thái Nhất trong đôi mắt hiện lên một điểm động dung, đặc biệt là một cái hỗn độn bên trong đạt được linh vật đầu nhập thiên võng bên trong, nháy mắt bị yên diệt tràng cảnh. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.